là Liệt La Đạc, hắn là đại thiếu gia của Hồi Giác Thế Gia, nhưng ngày hôm qua ta đến Hồi Giác Thế Gia. Người nơi đó nói cho ta biết Liệt La Đạc đã rời nhà một tháng trước. Thiên Nguyệt Triệt đem nguyên nhân mọi chuyện đại khái nói một lần. Phị Miện nghe, nhíu mày, chuyện Liệt La Đạc đúng là quái dị. Công tử cùng bốn người kia giao đấu. Hơn nữa còn có thể an toàn thoát khỏi bốn người kia. Tu vi của Thiên Nguyệt Triệt so với 8 năm trước cao hơn một tầng. Nhưng ta không chiếm nửa phần ưu thế. Giống như sư đệ của ngươi nói. Nếu như tiếp tục không chừng người thua lại là ta. Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên nói. Những quái vật kia có lai lịch gì chứ? Cách chương.